ngủ địa phương, lại còn có thường thường lấy ra tới sờ sờ. Khả năng còn dán ở trên mặt cọ sát hai hạ, ngẫm lại đều một trận sờn tóc gáy. Trần Dương hàm hồ nói, chỉ là tà thuật. Trần Dương ở phòng ngủ ngồi sau một lúc lâu, chờ đợi ban đêm buông xuống, đột nhiên đứng dậy, Liên Quan Hàn Khả hoảng sợ, vội vàng dò hỏi, đại sư, ngài muốn đi đâu? Ngoặc kép, thượng WC ta bồi ngài đi, người xem thích hợp sao? Ta chạm cửa, nói gian, nàng còn cầm lấy truyền dịch bình, thật sự muốn đi theo Trần Dương phía sau thượng WC. Trần Dương bất đắc dĩ, dạy nàng một đoạn khẩu quyết, Hàn Khả lắc đầu, học không được, Trần Dương liền làm nàng bắt lấy ngón giữa, cảm thấy không thích hợp thời điểm liền dùng lực bài trừ huyết tới. Tay đứt ruột sót, ngón giữa nhất tới gần trái tim, trong máu đựng thuần dương chi khí. Tuy rằng ngươi hiện tại tử khí quấn thân, nhưng cũng có thể chống cự một đoạn thời gian. Có việc nhớ rõ kêu cứu mạng, Hàn Khả vội vàng gật đầu. Đem điếu bình thả lại trên giá, một lần nữa nằm hồi trên giường, gắt gao nhéo bị chọc phá ngón giữa. Trần Dương phủ vừa ra khỏi cửa, liền gặp được hướng hắn làm mặt quỷ Mao Tiểu Lỵ. Ngươi cũng quỷ thượng thân, đi, đừng nói bừa, Mao Tiểu Lỵ dính ở Trần Dương bên cạnh người. Hơi mang lấy lòng, Trần ca, ngươi chính là thiên sư đi, có phải hay không thụ ngọc điệp, Trần nhân bất lộ tướng cái loại này, thiên sư tam phẩm cập trở lên. Không thụ ngọc điệp, mà thụ ngọc điệp, không phải, ta vừa mới đều nghe thấy được Trần Dương đem điện thoại đặt tới Mao Tiểu Lỵ trước. Mà, nhìn đến không có. Mao Tiểu Lỵ tập trung nhìn vào, Baidu giao diện, dân gian đuổi quỷ mười pháp, khóe miệng trừ trừ, bảo tường tan biến, Trần Dương bỏ xuống buồn bã ỉu xìu Mao Tiểu Lỵ, đi toilet một chuyến, lại trở về nhìn đến Mao Tiểu Lỵ còn đứng cửa chờ. Liền hỏi nói, đều hỏi rõ ràng, Mao Tiểu Lỵ dựng thẳng eo, hỏi rõ ràng, không phải cùng cá nhân, qua lâu như vậy, Hàn tiên sinh còn có thể nhớ rõ. Đúng là trùng hợp, Hàn tiên sinh nghe được hắn nữ nhi chúng ta cùng kia tòa mộ mới có quan hệ. Lập tức cấp quê quán bên kia gọi điện thoại, Hàn tiên sinh là địa phương quyên tiền nhà giàu, cho nên thôn trưởng vừa nghe xảy ra chuyện nhi, lập tức đem mộ mới người chết sự tình tất cả đều nói cho Hàn tiên sinh. Còn đã phát mấy chương ảnh chụp lại đây, ta đem ảnh chụp truyền di động thượng, ngươi nhìn Simonser Trần Dương xem qua đi. Kia trên ảnh chụp nữ hài tử sắc thật thật xinh đẹp, nhưng cũng không kinh diễm đi nơi nào, ít nhất so ra kém vừa rồi ở phòng ngủ kia bức họa. Trần ca, mới vừa Hàn tiên sinh còn hỏi ta trên bức họa sườn xám nữ tử là ai? Quải hắn nữ nhi phòng ngủ bức họa, hắn cư nhiên không biết, ngươi nói có trách hay không? Trần Dương, trở về hỏi Hàn Khả, nói xong, xoay người hồi phòng ngủ. Đem điện thoại ảnh chụp lấy ra tới cấp Hàn Khả xem. Hàn Khả lại nói không quen biết, ta là nhìn đến mộ bia thượng ảnh chụp, nhưng không phải cái dạng này. Hàn Khả bỗng nhiên nghỉ trụ câu chuyện, nghiêng đầu nhìn về phía trên tường kia phúc mỹ nhân đồ. Trên mặt hoảng sợ hoàn toàn thực chất hóa, ta nhớ ra rồi, lúc ấy nhìn đến nữ nhân, là nàng, tác giả có lời muốn nói. Tách, này chương có nhắc tới công lạp. Ta biết các ngươi đều có thể đoán được. Hết chương.